Sư nói hôm nay sư giảng cho quý vị nghe ba cái chi của Bát Thánh Đạo, đó là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì sư đọc cho quý vị nghe phần Pali cũng như phần tiếng Anh trong cái tờ mà phát ra đó. Thì đối với chánh tinh tấn thì cái đoạn đó có ý nghĩa như sau: này chư tỳ khưu, chánh tinh tấn là gì? Ở đây này chư tỳ khưu, một vị tỳ khưu có ước muốn, nỗ lực, gia tăng năng lực, chú tâm và cố gắng cho không cho những cái bất thiện pháp chưa sanh khởi lên, và có ước muốn, nỗ lực, gia tăng năng lực, chú tâm và nỗ lực để mà từ bỏ những cái bất thiện pháp đã sanh khởi, và chú tâm nỗ lực gia tăng năng lực, cố gắng và làm sanh khởi những thiện pháp chưa sanh khởi, và có ước muốn, nỗ lực gia tăng năng lực, chú tâm và nỗ lực ổn cố cũng như gia tăng làm cho chín mùi phát triển và hoàn mãn những cái sự vuông bồi thiện pháp đã sanh khởi. Thì đó được gọi là chánh tinh tấn, đó là ý nghĩa của cái đoạn Pali, nó là như vậy. Và đối với chánh niệm thì khi nói cái đoạn này thì quý vị đã đọc đi đọc lại mỗi lần cuối buổi pháp thoại, thì có ý nghĩa như sau: này chư tỳ khưu, thế nào là chánh niệm? Ở đây này chư tỳ khưu, một vị tỳ khưu sống quán thân trên thân, tinh cần tỉnh giác và chánh niệm để loại trừ những cái gian tham cũng như những cái ưu sầu trong cuộc đời trên thế gian. Vì đó sống quán thọ trên thọ, tinh cần tỉnh giác và chánh niệm loại trừ gian tham, tức là tham ưu trên cuộc đời. Vì đó sống quán tâm trên tâm, tinh cần tỉnh giác và chánh niệm để loại trừ tham ưu trong cuộc đời. Vì đó sống quán pháp trong các pháp, tinh cần tỉnh giác và chánh niệm để loại trừ tham ưu trong cuộc đời. Này chư tỳ khưu, đó là chánh niệm. Và đối với chánh định thì này chư tỳ khưu, thế nào là chánh định? Ở đây này chư tỳ khưu, một vị tỳ khưu sống ẩn cư khỏi những cái ái dục, ẩn tránh những cái trạng thái bất thiện, thành đạt sơ thiền, có tầm, có tứ, với phỉ lạc từ do định, do cái ẩn cư sanh, và không tầm không tứ, không tầm không tứ, vì đó đạt và an trú nơi nhị thiền, là ở nơi tâm của mình được có cái sự tin tưởng cũng như có cái sự nhất tâm nó tăng trưởng. Không tầm không tứ do cái định sanh, và có phỉ có lạc, và vượt qua phỉ cũng như tầm tứ, thì vị đó tức là cái vị đó có lạc, có nhất tâm, và vượt qua lạc thì có cái xả, vị đó chánh niệm và có tỉnh giác, kinh nghiệm được lạc và nơi thân và tâm của mình, vì đó đạt được tam thiền, có nghĩa là vì đó loại trừ tập tứ và phỉ và chỉ có lạc và nhất tâm, thì vì đó đạt được tam thiền. Và căn cứ vào đó, những cái vị thánh đệ tử tuyên bố rằng với xả và chánh niệm, vì đó vì đó ở trong cái vì đó ở trong lạc, và với sự từ bỏ phỉ và những cái nỗi đau trong trong thân, và với những cái sự mất đi của phỉ và cái nỗi của lạc và những cái ưu sầu, vì đó đạt và an trú trong cái tứ thiền, không có khổ mà không có lạc, và có cái sự trong sạch của chánh niệm do xả sanh. Này chư tỳ khưu, đây là cái chánh định, và đây này chư tỳ khưu là cái sự thật về cái con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. Thì đó là cái ý nghĩa. Thì để tôi tóm tắt lại trong cái phần về chánh định này, tức là nói về bốn cái tầng thiền, cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Và mỗi cái tầng thiền thì có những cái thiền chi, có năm cái thiền chi. Thì cái tầng sơ thiền nó có năm thiền chi là tầm, tứ, phỉ, lạc và giác tâm. Rồi cái tầng thiền thứ nhì á, thì bỏ tầm, bỏ tứ, tức là không còn tầm tứ nữa, chỉ có phỉ, lạc và giác tâm là tầng nhị thiền. Và cái tầng thiền thứ ba thì thay vì bỏ đi phỉ thì chỉ có lạc và giác tâm mà thôi, là chỉ có hai thiền chi. Và tầng thiền thứ tư là thay vì lạc là có xả, xả và giác tâm. Thì cái này nó viết nó qua nó lại nó hơi khó hiểu, nhưng mà cái rốt ráo là có nghĩa là như vậy. Thành ra tôi tóm tắt lại như vậy. Thì đó là cái ý nghĩa của các cái đoạn Pali trong cái tờ mà quý vị được sư phát cho quý vị đó. Thì đối với chánh tinh tấn á, thì có bốn cái sự nỗ lực phi thường, được gọi là tứ chánh cần đó. Bốn nỗ lực phi thường là tứ chánh cần, thì tiếng Pali và Samadana. Thì bốn cái chánh cần, thì cái chánh cần thứ nhất có nghĩa là ngăn ngừa những cái bất thiện pháp chưa sanh khởi, không có sanh khởi lên, tức là không cho những cái bất thiện pháp nó chưa có mặt nó sanh khởi lên nơi mình. Đó là cái chánh cần thứ nhất. Thì sư dạy là khi mình thấy những cái điều bất thiện như là sát sanh, lấy đồ không được cho, tà dâm xảy ra nơi những cái người khác, thì mình quyết tâm là không cho những cái điều đó nó chưa xảy đến với mình, nó sẽ không xảy đến nơi mình. Thì đó có nghĩa là ngăn ngừa những cái bất thiện pháp chưa sanh khởi ra. Đó là cái chánh cần thứ nhất. Thì cũng giống như quý vị thấy người ta bị cúm hay bị dịch hay là đại dịch, thì quý vị cố gắng gìn giữ để không bị cúm, không bị dịch hay bị cái đại dịch nó nhiễm vào mình. Thì đó có nghĩa là cái chánh cần thứ nhất. Thì cái chánh cần thứ hai, tức là nỗ lực loại trừ những cái bất thiện pháp đã xảy ra. Thì những cái bất thiện pháp á, nó có ba loại. Rồi bất thiện pháp thô tháo, tiếng Pali là Vitakka Akusala. Thì những cái bất thiện pháp thô tháo này như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm là những cái bất thiện pháp thô tháo. Rồi những cái bất thiện pháp trong tâm như cái mình tơ tưởng tới những cái ái dục này khác, thì đó là những cái bất thiện pháp trong tâm. Tiếng Pali là Pariyutthana Akusala. Và cái bất thiện pháp thứ ba là bất thiện pháp ngủ ngầm trong cái tâm của mình, tiếng Pali là Anusaya Akusala. Thì đó là ba cái loại bất thiện pháp: bất thiện pháp thô tháo, bất thiện pháp trong tâm và bất thiện pháp ngủ ngầm, nó tiềm tàng trong cái dòng tâm thức của mình. Thì đối với những cái bất thiện pháp này, ba loại thiện pháp này, thì mình không cho nó sanh khởi lên, nó không cho nó sanh khởi lên nơi nơi mình, thì bằng cách là mình thọ giới và giữ giới. Thì đối với cái những cái bất thiện pháp thô bạo như sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Còn những cái bất thiện pháp mà trong tâm đó, thì mình tập thiền tĩnh lặng là thiền định. Tại vì khi mình có sự định tâm thì những cái triền cái ô nhiễm của tâm được chế ngự, cho nên những cái bất thiện pháp nó không có cơ hội nó sanh lên. Và hay là mình tập thiền minh sát niệm xứ thì cũng vậy, thì bất thiện pháp nó không sanh khởi lên trong tâm của mình. Còn đối với bất thiện pháp ngủ ngầm thì chỉ được loại trừ, không cho nó không thể nào dấy khởi lên nữa khi mình được giác ngộ là có đạo tâm. Rồi đối với đó là đối với cái nỗ lực ngăn ngừa, thì đối với nỗ lực loại trừ những cái bất thiện pháp đã xảy ra, thì những cái bất thiện pháp đã xảy ra rồi thì cái câu hỏi đặt ra là khi mình làm một cái điều bất thiện thì mình cái tâm tư mình hối tiếc về chuyện đó, có nên hối tiếc về cái chuyện đó hay không? Thì Đức Phật dạy là không nên hối tiếc như vậy. Tại vì khi mình hối tiếc đó là mình sống lại với cái điều bất thiện mình làm, tức là mình tạo thêm cái bất thiện cho cái bất thiện nó đã sanh khởi rồi. Khi mà mình hối tiếc mình nhớ lại như vậy thì cái cách mà Đức Phật dạy đúng đó, là mình hãy quên cái điều bất thiện mình làm và quyết tâm rằng mình sẽ không làm cái chuyện đó nữa. Đó là cái cách đúng là như vậy. Thì lý do là vì những cái gì mình đã làm rồi mình không thể nào loại trở lại trước được. Tiếng Anh gọi là you cannot undo đó, có nghĩa là không có làm, mình không có bỏ nó được vì nó đã xảy ra rồi. Bây giờ mình hối tiếc là mình nghĩ về nó nữa thì lại càng bất thiện nữa. Cho nên hay nhất là quên, với cái tâm tư là quyết định là không bao giờ tái phạm nữa. Đó là cách tốt nhất mà mình nên, đó là cái ý nghĩa của việc mà mình loại trừ những cái bất thiện pháp đã sanh khởi. Tại vì sanh khởi rồi thì đâu có loại trừ được. Nhưng mà loại trừ ở đây có nghĩa là mình không nhớ tới nó nữa, mình quyết tâm không làm trong tương lai nữa. Đó là cái ý nghĩa nó như vậy. Và cái cách tốt nhất là mình không cho những cái bất thiện pháp giống như vậy đã xảy ra nó sanh khởi trong tương lai, là mình giữ giới và mình hành thiền, thì cái cơ hội những cái bất thiện pháp như vậy nó không có cơ hội mà nó sanh ra nữa. Thì đối với Đức Phật, đối với lời dạy đó thì Đức Phật nói rằng trong cái cách đó thì chúng ta sẽ vượt qua hay ra khỏi những cái bất thiện pháp đã sanh khởi, có nghĩa là chúng không còn xảy ra nữa. Và cái chánh cần thứ ba là nỗ lực làm cho các thiện pháp chưa sanh khởi lên. Thì nếu mà mình chưa làm những cái bất thiện những cái thiện pháp như là bố thí, trì giới hay hành thiền thì mình nỗ lực làm chúng sanh lên bằng cách là thọ giới và giữ giới, bằng cách là đi bố thí, bằng cách là hành thiền. Và cái chánh cần thứ tư là nỗ lực tăng trưởng những cái thiện pháp đã sanh khởi. Tới những cái thiện pháp đã sanh khởi rồi thì mình nỗ lực làm cho nó tăng lên. Chẳng hạn như mình tiếp tục giữ giới, tiếp tục bố thí, tiếp tục hành thiền, làm đi làm lại, có nghĩa là như vậy. Và khi mà mình mà nỗ lực hành thiền đó thì bắt đầu mình phát triển được, khi mà nỗ lực hành thiền có nghĩa là mình ghi nhận các cái hiện tượng sanh khởi nổi bật qua sáu cửa giác quan, thì mình làm liên tục như vậy thì cái bắt đầu mình có chánh niệm và chánh niệm mình được vun bồi. Và khi mà chánh niệm mình nó vun bồi vững vàng, nó liên tục đó, thì cái định tâm mình nó bắt đầu nó tăng trưởng và trở nên mạnh mẽ. Thì nhờ có cái định tâm mạnh mẽ nó xuyên thấu vào các cái hiện tượng để nó thấy rõ được cái bản chất của các cái hiện tượng đó, thì các cái tuệ giác ban đầu nó mới sanh khởi lên. Thì sư nói đến cái tuệ đầu tiên là cái tuệ phân biệt danh sắc, có nghĩa là quý vị thấy các cái hiện tượng, cái đối tượng nó thuộc về sắc pháp, và cái tâm khi nhận quý vị nó hai cái hiện tượng nó riêng biệt với nhau, mình thấy nó rõ ràng như vậy đó. Thành ra đó là cái tuệ mà phân biệt danh sắc, và mỗi lần mình ghi nhận hai cái đó đi song đôi với nhau thì đó là cái tuệ phân biệt danh sắc. Và cái tuệ tương quan nhân quả là quý vị thấy có đối tượng thì quý vị có cái tâm ghi nhận, Quý vị thấy mỗi lần có một cái đối tượng mà mình ghi nhận, có cái tâm ghi nhận, quý vị thấy cái tâm ghi nhận nó có là vì có cái đối tượng và có cái sự ghi nhận của quý vị. Quý vị thấy cái tương quan như vậy, đó là sự tuệ và tương quan nhân quả. Và thứ ba là tuệ thông đạt hay là tuệ thấy các cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Quý vị hành thiền đến một cái mức, quý vị sẽ thấy ồ, cái hiện tượng nó sanh lên đó rồi nó diệt đi. Quý vị thấy như vậy. Và quý vị thấy có cái sự khó chịu nó sanh lên khi mình thấy cái sự sanh diệt như vậy. Và cũng như mình thấy mình không có làm gì được hết. Thì cái sự khó chịu đó là khổ đó, là bất toại nguyện. Và quý vị thấy nó sanh lên mình không muốn nó cũng không được. Đó, có đủ điều kiện thì nó sanh lên theo cái cách thế của nó, thì đó là vô ngã. Thì đó là cái tuệ thông đạt, tuệ thứ ba đó. Rồi bắt đầu quý vị tiếp tục lên, thì khi mà quý vị thấy cái sự sanh diệt sanh lên nó diệt liền, thấy cái sự sanh diệt nó nhanh chóng hơn, thì lúc đó là quý vị thấy nó liên tiếp như vậy, thì đó là cái tuệ sanh diệt. Thì sư nói bốn tuệ giác thôi, và còn nhiều cái tuệ giác nữa mà sư chỉ nói bốn cái. Thì nếu mà quý vị hành thiền, quý vị đạt được những kết quả như vậy. Thì có một số xuyên tạc cái lời dạy của Đức Phật, nói rằng khi mình làm thiện pháp đó thì mình kéo dài cái sự tái sinh của mình trong cái vòng luân hồi. Quý vị nhớ là thiện pháp hay bất thiện pháp gì nó cũng tạo ra cái nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện, mà bao lâu còn có nghiệp thì bấy lâu còn tái sinh, có nghĩa là như vậy. Họ căn cứ trên cái câu đó mà họ nói là cho nên mình làm thiện pháp thì cũng kéo dài luân hồi thôi, do đó mà đừng có làm thiện pháp. Đó là một cái sự xuyên tạc. Thì cái lời nói như vậy đó nó phản với những cái gì mà Đức Phật đã dạy. Tại vì cái tâm của mình mà nếu mình không có làm những cái điều thiện đó thì là những cái điều bất thiện nó xảy ra, mà cái cơ hội của bất thiện nó xảy ra nhiều thì cái cơ hội mình triền miên trong cái vòng luân hồi nó càng lớn thêm. Thì do đó mà mình cố gắng làm cái thiện pháp để cho cái tâm mình mà càng làm thiện pháp nhiều á, thì nó ít, nó không có cơ hội nó làm bất thiện pháp. Cho nên mình sẽ không có đi bốn cái đường ác đạo. Và nhờ những cái thiện pháp như vậy đó, mình có thể tái sinh lên những cái cảnh giới tốt. Và ở những cái cảnh giới tốt đó, mình có cái cơ hội được nghe pháp, được hành thiền, và nó mau giúp mình mau đến cái sự giác ngộ và giải thoát khỏi cái vòng luân hồi. Cho nên mình luôn nỗ lực làm những cái thiện pháp, chứ không có thể theo cái lời ngụy biện như đã vừa kể. Thì có một cái câu chuyện về một cái con nhái chư thiên. Sư kể ra thì trong một kiếp thì có một cái con nhái, và cái con nhái này nó có cái cơ hội khi Đức Phật nói kinh, khi nó chăm chú nó nghe mặc dù nó không có hiểu. Và nhờ cái sự chú tâm như vậy đó mà nó mất cái, nó tái sinh thành một vị chư thiên, cho nên gọi là con nhái chư thiên là vậy đó. Và vị chư thiên này khi tái sinh chư thiên thì được nghe pháp trở lại và hành thiền theo khi mình nghe và đạt được cái quả vị nhập lưu là Sotapatti đó. Thì quả vị nhập lưu. Cho nên chúng ta nên nỗ lực để có thể vun bồi những cái thiện nghiệp, để cho những cái thiện nghiệp sanh khởi lên, làm những cái duyên lành để cho mình tu tập và đạt được tới cái thánh đạo. Và khi mà mình nỗ lực để làm cho những cái thiện pháp nó sanh khởi lên đó, hay là nó tăng trưởng đó, thì đó gọi là chánh tinh tấn, tiếng Pali gọi là Sama Vayama. Thì sư nói rằng trong cái khóa thiền, thiền sinh tạo rất là nhiều việc, rất là nhiều phước báo qua cái sự ghi nhận trong từng khoảnh khắc hành thiền của mình. Thì cho tôi xin mở cái ngoặc đó, là tạo rất nhiều phước báo trong từng cái khoảnh khắc hành thiền của mình có nghĩa là sao? Tại vì khi mà quý vị cứ ghi nhận hoài đó, cái tâm quý vị nó sạch lắm, nó đâu có bất thiện đâu, thì đó là phước báo. Thành ra có một lần mà thiền sinh đó, vô nói với ngài Upanita, thưa ngài, con có ghi nhận hoài mà không thấy cái gì hết. thì ngài mới hỏi quý vị làm sao, nó có cái gì lên thì con ghi nhận. Ngài phán một câu đó, như vậy quý vị còn đòi cái gì nữa? Có nghĩa cái điều đó là quá quý rồi, có nghĩa thành ra tôi mở cái ngặt để quý vị thấy cái điều đó là quá quý rồi, chứ quý vị đừng có mong hay cứ nghĩ quý vị ghi nhận được là cái tâm quý vị trong sạch thì đó là phước báo, có nghĩa là như vậy. Thì cái tinh cần thứ tư là nỗ lực duy trì và phát triển thuần thục và hoàn mãn những cái thiện pháp đã sanh lên. Nếu mà quý vị phát triển được cái tuệ sanh diệt sư nói đó, thì quý vị cố gắng phát triển tiếp để đạt cái tuệ giác kế tiếp. Và nếu quý vị phát triển được cái tuệ gọi là tuệ chán nản đó, thì quý vị cũng cố gắng phát triển tiếp để đạt những cái tuệ giác cao hơn. Và cuối cùng là quý vị sẽ đạt được thánh tuệ, tức là đạo tuệ và quả tuệ đó. Do đó mà thiền sinh mỗi khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng thì mình nên nỗ lực để mà ghi nhận. Khi mình làm được như vậy thì mình sẽ không cho bất thiện pháp chưa sanh khởi lên. Và người thiền sinh trong cái khóa thiền làm cả ngày, cả tháng và cả 2 tháng của thời gian khóa thiền thì không cho những cái bất thiện pháp chưa sanh khởi lên. Và mình những cái bất thiện pháp nó đã sanh khởi rồi thì mình loại trừ nó bằng cách là không cho nó sanh khởi lên lại trong tương lai. Và những cái thiện pháp chưa sanh khởi khi mình làm thì nó sanh khởi, và nó sanh khởi rồi mình tiếp tục thì mình hoàn mãn nó. Thì đó là 4 cái chánh cần, nó thuộc về chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn, đúng rồi. Do đó mà các vị thiền sinh không có nên nản lòng trong cái khóa thiền. Có những cái sự mà không thoải mái này khác, quý vị nên tolerate đó, các vị và nên chấp nhận và hành thiền tiếp để cho mình tạo những cái thiện nghiệp và phát triển những cái thiện nghiệp này. Và mỗi lần quý vị ghi nhận như vậy thì quý vị phát triển được cái gọi là cái tinh tấn đạo, tức là con đường của cái chánh tinh tấn. Thì sư tóm lại cái 4 cái chánh cần nó thuộc về chánh tinh tấn là không cho bất thiện pháp chưa sanh khởi lên, và loại trừ những cái bất thiện pháp đã sanh khởi, và thứ ba là những cái thiện pháp chưa sanh khởi làm cho nó sanh khởi lên, và những cái thiện pháp đã sanh khởi rồi mình làm cho nó tăng trưởng và hoàn mãn. Và những cái điều này được dạy trong kinh Bốn Niệm Xứ. Còn dài quá không biết kịp không. Thì khi mà quý vị hành thiền thì quý vị hành thiền với cái ý hướng là mình sẽ tinh tấn để đạt được cái sự giải thoát khỏi cái vòng tái sinh luân hồi, thì đó là cái tinh tấn đạo, chánh tinh tấn đạo. Và bây giờ thì đến chánh niệm. Thì chánh niệm thì cái ý nghĩa của chánh niệm thì hồi nãy trong cái phần mà Pali đọc thì tôi đã đọc cái phần ý nghĩa của nó rồi. Thì Đức Phật mới hỏi: này chư tỳ khưu, thế nào là chánh niệm đạo? Chánh niệm đạo là gì, tức là con đường của chánh niệm là gì? Thì con đường của chánh niệm là 4 cái sự quán sát, tức là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. Thì quán thân trên thân để mình thấy được cái bản chất vô thường, khổ đau và vô ngã, nó xấu không có gì là gọi là đáng ưa thích hết cả. Và khi mình quán như vậy thì để được cái gì, thì thiền sinh sống quán thân trên thân, tinh cần tỉnh giác và chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, như cái phần phần giới thiệu vào kinh Tứ Niệm Xứ. Thì quán thọ, quán tâm và quán pháp thì cũng tương tự như vậy, một cách tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm để chế người tham ưu ở đời. Thì có một cái đoạn kinh trong cái chú giải của kinh Bốn Niệm Xứ có nói rằng không thể nào có giác ngộ nếu mà không hành cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ, tức là bốn cái niệm xứ đó. Thì chúng ta thường hay nghe nói rằng những cái vị nghe kinh cái giác ngộ, tức là phát triển được đạo quả. Thật ra không có cái chuyện chỉ nghe không mà giác ngộ, là trong khi quý vị đó nghe thì quý vị đó hành thiền song hành với cái nghe của mình, cho nên nhờ cái sự hành thiền đó mới đạt được sự giác ngộ. Tức là phải có hành thiền tứ niệm xứ, mặc dù khi nghe kinh mà giác ngộ thì cũng đó hành thiền tứ niệm xứ. Thành ra khi nghe kinh là không chỉ lắng nghe không, mà hành thiền song hành, hoặc là quán thân trên thân, hoặc quán thọ trên thọ, hoặc quán tâm trên tâm, hoặc quán pháp trên pháp, để phát triển những cái tầng tuệ giác từ thấp đến cao một cách rất là nhanh chóng và đạt được giác ngộ. Thành ra trong những cái bài kinh nói chỉ nghe một cái bài kinh là giác ngộ, nhưng thật sự quý vị này, những cái vị này có cái ba la mật cao, họ nghe và họ hành thiền và họ giác ngộ ngay tại chỗ. Không quán về tứ niệm xứ thì không thể phát triển được tuệ giác và không thể thành được đạo và quả. Mình chỉ học biết các loại sắc pháp và các danh pháp mà không có hành thiền thì sẽ không có chánh kiến và sẽ không phát triển được tuệ giác để đạt thánh đạo. Khi mình hành thiền thì nếu mà mình chỉ có chánh niệm không á thì sẽ không đưa tới giác ngộ. Chánh niệm là một cái điều kiện để cho mình phát triển được nhiệt tuệ giác mà giác ngộ, chứ chánh niệm không từ nó không đưa tới giác ngộ. Thành ra phải có cái sự tỉnh giác nữa, có là sự hiểu biết rõ ràng. Cho nên trong cái phần mà đọc kinh tứ niệm xứ sau mỗi lần pháp thoại đó là tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm là vậy. Tức là khi quý vị ghi nhận cái gì nó lên, quý vị ghi nhận thì quý vị phải có cái sự hiểu biết rõ ràng nó làm sao, cái việc biết nó đúng như là vậy, thì đó là cái sự tỉnh giác. Thì trong cái sự hành thiền của mình, chánh niệm và tỉnh giác nó phải song hành với nhau. Bắt đầu từ cái nỗ lực của mình thì mình mới đạt được cái mục đích. Thành ra mình luôn luôn tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm mỗi khi mình quán thân trên thân, hoặc là quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. Thì bây giờ đó là cái phần mà bốn cái phép quán nó thuộc về gọi là chánh niệm là Sammasati. Bây giờ đến chánh định là Sammasamadhi. Chánh định là gì? Thì hồi nãy trong cái phần mà Pali có dịch ra nó chánh định là gì? Chánh định thì trong cái phần kinh đó thì một cái vị tỳ khưu xa lìa những cái ái dục của mình, sống tĩnh cư và chú tâm trên cái đề mục của mình, hành thiền và phát triển được bốn cái tầng thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Thì đó là cái chánh định theo cái phần kinh đó. Thì chánh định chính là những cái tầng thiền, nhưng mà chánh định có nghĩa là cái sự toàn, nói là cái tầng thiền ở đây là cái toàn định, nhưng mà cái sự tiếng Pali gọi là jhana đó là tầng thiền. Thì tầng thiền thì có bốn tầng thiền, như hồi nãy mình nói là sơ thiền nó có năm cái thiền chi: tầm, tứ, phỉ, lạc và nhất tâm. Và nhì thiền thì có ba thiền chi: phỉ, lạc và nhất tâm. Tam thiền là lạc và nhất tâm, và tứ thiền là xả và nhất tâm. Thì bốn cái tầng thiền này của thiền tĩnh lặng đó nó là thuộc về tục thế. Còn cái tầng thiền, bốn cái tầng thiền mà của thiền minh sát đó, nó cũng là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền mà của minh sát đó, thì nó thuộc về siêu thế. Bởi vì khi mà quý vị phát triển được cái đạo tâm đó thì nó đều có tất cả những cái thiền chi của những cái tầng thiền bên thiền tĩnh lặng, và vì cái số thiền chi nó có mặt nên đều có những cái tầng thiền của thiền minh sát và là siêu thế. Và cái định mà trong cái định siêu thế đó, tức là cái sự toàn định trong cái siêu thế đó, thì nó được gọi là cái chánh định samadhi. Thì cái cách mà hành thiền minh sát niệm xứ thì nó có nhiều cách tập. Thứ nhất là một cái hành giả đó họ tập cái thiền thiền vắng lặng, họ phát triển được bốn cái tầng thiền định vắng lặng, rồi họ dùng bốn cái tầng thiền định vắng lặng này như là cái căn bản của họ cho thiền minh sát. Chẳng hạn như khi mà người ta đắc cái sơ thiền chẳng hạn, thì có năm cái thiền chi tầm tứ phỉ lạc và nhất tâm. Thì khi mà phát triển được cái tầng sơ thiền rồi, người ta mới lấy cái thiền chi phỉ chẳng hạn, người ta là cái đề mục và người ta quán trên cái thiền chi phỉ này bằng cái phép quán niệm xứ, thì người ta sẽ thấy cái sự vô thường khổ và vô ngã của cái thiền chi này, và nhờ đó mà mới phát triển được tuệ giác và đưa tới giác ngộ. Thì đó là một cái cách qua trung gian của thiền vắng lặng để hành thiền minh sát và đạt giác ngộ. Đó là một cách thứ nhất. Và cách thứ hai là một cái vị hành thẳng vào thiền minh sát niệm xứ mà không qua cái thiền vắng lặng như quý vị đang làm ở đây. Sư nói như vậy thì ngài Mahasi mới dạy rằng, thì trong cái thiền minh sát niệm xứ khi mà hành giả đang hành, tức là thuần minh sát niệm xứ, thì không có cái tầng thiền định của thiền vắng lặng ở trong này, vì quý vị không có hành thiền vắng lặng, thì quý vị phát triển được cái gọi là sát na định, là cái chập định, là định trong từng khoảnh khắc các vị ghi nhận. Thì cái chập định này nó có cái đặc tính tương tự như cái cận định trong cái thiền vắng lặng. Cận định là cái mức định tâm mà trước khi quý vị đắc những cái tầng thiền. Thì khi mà quý vị có cái cận định ở trong cái thiền minh sát đó, hay là cái chập định đó, thì nó có cái công năng là ngăn ngừa những cái truyền cái đó, tức là tham dục và sân hận, hôn trầm thủy miên, trào cử hoài nghi rồi đó, tức là năm cái truyền cái. Thì cái tâm của quý vị đó nó tịnh, nó trong sạch, đồng thời cái quan kiến của quý vị cũng trong sạch, thì nó là cái căn bản để cho quý vị phát triển được những cái tuệ giác minh sát mà không cần phải qua những cái tầng thiền định. Và rất nhiều người, rất nhiều hành giả đã thành đạt như vậy, tức là phát triển được những cái chập định tương đương với cái cận định, ngăn ngừa những cái truyền cái để có được tâm trong sạch và cái quan kiến trong sạch, rồi từ đó phát triển được những cái tầng tuệ giác đưa tới giác ngộ. Thì sư nói rằng rất nhiều người đã thành đạt được như vậy, và cái điều này được nói rõ trong Thanh Tịnh Đạo, tiếng Pali là Visuddhimagga. Thì cái quả vị A-la-hán có thể đạt được bằng cái sự quán tư thế của thân, tức là khi quý vị đi đứng ngồi nằm, quý vị cứ theo dõi một cách liên tục, thì trong mỗi cái khoảnh khắc quý vị theo dõi như vậy, quý vị phát triển được cái chập định, thì nó có cái công năng như là những cái cận định ngăn ngừa những truyền cái, nhờ đó mà tâm mình trong sạch mới phát triển được những cái tuệ giác, và tuệ giác từ thấp đến cao thì quý vị mới đạt đến đạo và quả để cuối cái con đường minh sát. Thì trong những cái bài kinh khác ghi lại trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, nói rằng khi mà mình quán về cái phẩm hạnh của Phật, mình quán về cái của Phật, thì mình cũng đắc được những cái cận định, rồi dùng cái cận định đó căn bản cho thiền minh sát niệm xứ, thì cũng đạt được thánh đạo quả A-la-hán. Thì chú giải có nói rằng cái sự tỉnh giác đó, nói về cái sự tỉnh giác thì nói rằng cái thiền chi phỉ đó, cái là cái sự hỷ lạc đó, nó có thể sanh khởi do mình quán về cái phẩm hạnh của Phật, mình quán về phẩm chất của Pháp, cũng như mình quán về những phẩm cách của Tăng. Vì khi mà phỉ nó sanh khởi, mình có thể dùng thiền minh sát niệm xứ lấy phỉ làm đề mục, rồi từ đó mình mới ghi nhận cái trạng thái tâm hoan hỷ của mình nó đang sanh lên nhờ mình quán về những cái phẩm hạnh đó, và mình thấy được cái bản chất vô thường, khổ và vô ngã của các cái thiền chi phỉ này, cái trạng thái tâm phỉ này, nhờ đó mà mình có thể đạt được đạo và quả. Cho nên một số hành giả dù không có các cái tầng thiền vắng lặng nhưng mà có đã đạt được đạo quả là vì nhờ có tâm tịnh, do cái chập định cũng như là cái cận định nó đem lại, có công năng như cận định đem lại, nó chế ngự các kiền cái, tức là những chướng ngại của tâm. Như vậy theo theo những cái lời dạy này thì cái chánh định, nếu mà theo theo lời dạy này thì khi mình nói rằng chánh định chỉ là bốn cái tầng thiền định của thiền vắng lặng không mà thôi, thì cái lời nói đó có tính cách rất là hời hợt, không, nó không có sâu sắc. Và cái chánh định là những cái chập định trong thiền minh sát, hoặc là những cái tầng thiền định là liên hệ đến cái sự mà đắc đạo quả đó, thì đó là chánh định. Và cái cận định hay là cái sát na định hay là cái chập định, nó có đặc tính chế ngự các chướng ngại của tâm, giống như là cái tầng sơ thiền trong cái thiền vắng lặng vậy. Thì như quý vị biết, cái sơ thiền nó có năm thiền chi là tầm tứ, phỉ lạc và nhất tâm. Thì khi mà quý vị để đạt được cái tầng thiền định trong thiền vắng lặng đó, thì những cái chướng ngại tâm là những cái kiền cái đó nó phải được chế ngự, thì những cái tầng thiền mới, thì cái cận định hay là cái sát na định, cái chập định trong thiền minh sát, nó cũng chế ngự được các kiền cái này, thì nó cũng có cái kết quả tương tự. Cho nên cái cận định hay là cái chập định của thiền minh sát được bao gồm trong chánh định. Và thiền, thiền cái tiếng Pali là jhana, thiền có nghĩa là mình theo dõi một cách lặp đi lặp lại cái đối tượng đang đang đang được theo dõi, mình cứ theo dõi đi theo dõi lại, thì đó là hành thiền. Và khi mình hành thiền thì có hai cách hành thiền là thiền tĩnh lặng và samatha, thì và thiền minh sát niệm xứ. Thì thiền tĩnh lặng samatha có nghĩa là cho quý vị một cái sự định tâm trên cái đề mục là có cái toàn định tĩnh lặng. Còn thiền minh sát niệm xứ thì cho quý vị thấy được bản chất thật sự của các cái hiện tượng là vô thường, khổ và vô ngã. Và khi quý vị mà đắc cái thánh quả, đạo thánh quả, thì quý vị cũng phát hiện được cái toàn định. Mà thay vì toàn định bên vắng lặng thì bên này là toàn định bên toàn định gọi là siêu thế đó của đạo và quả. Thì cái toàn định có nghĩa là apana samadhi. Thì apana samadhi này, khi mình nói toàn định thì có hai loại toàn định vắng lặng và toàn định bên đạo và quả. Và sư nói thêm về quán về cái tứ đại có nghĩa là đất nước gió lửa đó. Thì khi mình quán về tứ đại đó, tức là quý vị theo dõi cái phòng sẹt đó, nó là về cái yếu tố gió, tức là đang quý vị đang quán về tứ đại đó, tức là cái về cái yếu tố gió. Thì khi mà quán về tứ đại đó thì quý vị phát hiện được cái sát na định và hay là cái chập định đó, tức là Kanika Samadhi. Thì cái công năng của cái sát na định này, nó chế ngự các cái truyền cái, tức là chướng ngại tâm, và nhờ đó mà quý vị tâm nó được trong sạch, và nhờ đó nó là cái căn bản để phát triển được cái tuệ giác từ thấp đến cao. Và khi mà cái tuệ giác quý vị chín mùi thì quý vị sẽ phát triển được đạo và quả. Như vậy cái cận định hay là cái chập định, tức là cái sát na định của thiền minh sát niệm xứ, nó là cái con đường của chánh định trong thiền minh sát niệm xứ. Thì như vậy do đó mà các thiền sinh sau khi nghe cái sự giải thích như vậy đó, nên tin tưởng vào cái pháp hành của mình. Bởi vì trong cái pháp hành này, quý vị phát triển được cái chập định, tức là cái cận định trong thiền minh sát, nó là cái căn bản để cho quý vị tiến lên phát triển được những cái tuệ giác, từ đó thành được đạo và quả. Thì đó là cái rốt ráo của cái bài giảng hôm nay của sư về chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì sư nói rằng các thiền sinh trong cái những cái ngày thiền đã ghi nhận các cái hiện tượng sân khởi qua sáu cửa giác quan, thì sư mong rằng quý vị sẽ thành công để thoát khỏi được cái khổ đau và đạt được cái sự an bình cho tương lai của mình trong một cái tương lai rất là gần. Sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.